Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, ngốc mật phong, pháp bảo tốc độ vượt xa Sơn Hà Đồ, từ ngôn một khắc liên tục, vài ngày sau rốt cục đã tới Minh Phong Hạp, sâu thẳm trong hẻm núi, tồn tại một cái to lớn tổ ong, đi vào hẻm núi lập tức có thể nghe được thanh âm vo ve. Phảng phất có vô số quái phong đang huy động cánh vai. Ở tổ ong phụ cận, từng mảng phong đám bay tới bay lui. Quyền đau đầu tiểu nhân ong lớn xem ra cực kỳ dọa người. Đây nếu là bị chập đến, liền sư tử hổ báo đều sẽ trong nháy mắt mất mạng. Đột nhiên, phong đám có vẻ hỗn loạn cả lên. Phát sinh lớn hơn ong ong. Một luồng linh thức lực lượng dã man địa bao phủ cả tòa hẻm núi. Cảm giác một lát, xác nhận trong tổ ong không có mai phục, từ ngôn lấy mặt nạ che mặt, điều động pháp bảo gào thét xông vào tổ ong. Càng nhiều hơn ong lớn bắt đầu từ tổ ong bên trong tuôn ra. Từng con vô cùng chật vật, có cánh vai cháy khét, có đi đứng gãy vỡ. Từ trải rộng tổ ong vô số lỗ thủng bên trong bắt đầu có khói đặc bốc lên. To lớn tổ ong nội hỏa quang hừng hực, đã không có đại yêu tọa trấn. Một ít yêu linh ong lớn căn bản không ngăn được quỷ diện. Lấy pháp bảo hộ thân. Đến tổ ong nơi sâu xa sau khi từ ngôn trực tiếp thôi thúc ra đốt sơn sôi hải. Không kịp chạy ra tổ ong ong lớn dồn dập bị đốt thành cho bụi. Bây giờ từ ngôn thực lực vốn là nguyên anh trình độ. Đối phó yêu linh cùng hư đan tu sĩ dễ như ăn cháo. Cái kia chút yêu vật trình độ ong lớn càng là không đỡ nổi một đòn. Quỷ diện tập kích, làm cho Minh Phong Hạp liền như vậy đại loạn. Đám phong chạy trốn, tổ ong bốc lửa, Minh Phong bộ tộc thương vong nặng nề. Một hồi đại hòa, rằng co đầy đủ nửa ngày. Tổ ong biến đổi một mảnh đen nhánh. Toàn bộ Minh Phong Hạp tràn đầy khét mùi. Đợi đến sống sót ong tộc nơm nớp lo sợ bay vào tổ ong. Phát hiện trong tổ ong bảo bối đều biến mất hết không gặp. Gật liên tục bách hoa mật chưa từng còn lại. Khóc không ra nước mắt mấy cái ong tộc yêu linh. Ánh mắt đờ đẫn nhìn mình quê hương. Một lát sau khi gào khóc. Liền địch nhân ảnh tử cũng không thấy. Bọn họ căn bản không biết là ai thả đại hòa. Lại càng không biết nên đi tìm ai báo thù. Không thể làm gì khác hơn là lên dây cót tinh thần. Chữa trị to lớn tổ ong. Ong tộc sức chiến đấu không yếu. Thế nhưng xây dựng tổ ong tốc độ càng thêm kinh người. Vẻn vẹn 3 ngày mà thôi. Toàn bộ tổ ong rực rỡ hẳn lên. Tồn trữ bách hoa mật trì từ từ bị rót đầy. Cần lao ong tộc đêm ngày thu thập mật hoa. Bởi vì không có mật ong. Ong tộc liền sẽ sợ hãi bất an. Cho dù là đạt đến yêu linh ong lớn. Ở mật ong mùi thơm bên trong mới có thể an tâm tu luyện. Không tới 5 ngày. Trong tổ ong bách hoa mật lần thứ 2 tụ tập một ao tử. Dám can đảm đến tổ ong ngang ngược. Chờ đại vương trở về. Sẽ làm cho ác nhân kia lên trời không đường. Một cái hóa hình yêu linh căm giận nói rằng. Hỏa diễm phép thuật nhất định đến từ nhân tộc. Đại vương sẽ để hắn xuống đất không cửa. Lại một đầu hóa hình yêu linh giận dữ gầm nhẹ. Ta Minh Phong bộ tộc khi nào uất ức như thế. Thiên Bắc nhân tộc đáng chết. Nhiều thu thập bách hoa mật, chờ đại vương trở về, dẫn dắt chúng ta giết ra hẻm núi, đi tìm hung phạm báo thù. Ong tộc vĩnh tồn Thiên Bắc, ong tộc đời đời bất hủ, lẫn nhau tiếp sức yêu linh nhóm, từng cái cực kỳ bi tráng. Lúc này bỗng nhiên có tiếng gió nổ lên, thật giống có lưu tinh đập tới giống như vậy. Cái kia tiếng gió rít không chỉ có dọa người, nghe được còn quen tai. Không chờ những này yêu linh thấy rõ là ai xông vào. Đại hỏa lần thứ 2 giấy lên. Lại là quen thuộc hỏa diễm phép thuật. Lại là quen thuộc mùi khét lẹt. Mật ong không sai. Như ác quỷ nói nhỏ. Một tiếng cười khẽ giống như nỉ non vang lên ở tổ ong nơi sâu xa. Đợi đến đại hỏa tắt. Mật chỉ lần thứ 2 trống trơn như vậy. Từng cái đen thùi. Đầy người khét bóng người ngơ ngác đứng ở mật bên cạnh ao. Chúng ta bị người theo dõi. Ong tộc, muốn tuyệt chủng, ngoài thung lũng cao ngất trên đoạn nhai. Từ ngôn cười hì hì. Tự nói, Này đám ngốc Mật Phong phỏng chừng không biết lại hút mật. Không oán được người khác à. Ai cho ngươi nhóm chọc thiên môn hầu đây? Đúng như là từ ngôn nói. Bất luận ở thiên nam vẫn là thiên bắc. Chọc thiên môn hầu người. Tất cả đều không có kết quả gì tốt. Chọc thiên môn hầu Mật Phong. Vậy thì càng xui xẻo rồi. Không người chân núi. Một viên bao vây lấy đỉnh đài lầu các viên châu bị chôn xuống lòng đất. Từ ngôn thân ảnh xuất hiện ở thiên cơ phủ bên trong. Chờ ông tộc hút mật này mấy ngày. Từ ngôn cũng không nhàn rỗi. Bích Anh Loa bị hắn ăn hết mười mấy. Bây giờ thân thể lực lượng đầy đủ chợt tăng hơn 1.000 cân. Vơ vét Xích Nguyên, Quỷ Nhãn, Minh Phong cùng Thương Mộc. Bây giờ từ ngôn có thể nói ngũ địa thủ phủ. Không nói những chứa kia đầy vô số nhà lớn các loại vật liệu cùng linh thảo. Chỉ cần linh thạch số lượng đều có trăm vạn khoảng cách. Nếu không có thiên cơ phủ cực kỳ to lớn. Từ ngôn những năm này ở thiên bắc lấy được thứ tốt đều phải không có địa phương xếp vào. An tọa ở đại trên mặt ghế. Từ ngôn tùy ý phân phó nói. Bách hoa trà. Bên trong tòa phủ đệ không có hạ nhân. Chỉ có một lại bị bắt tới nữ tử. Kim Tình tàn nhẫn mà trừng mắt đối phương. Quật Cường không lên tiếng. Bách hoa trà một bình. Từ ngôn lại nói một câu. Kim Tình vẫn là không có nhúc nhích. Ầm một tiếng. Thiên cơ phủ bên trong xuất hiện pháp bảo uy thế. Kim Tình vừa muốn Quật Cường ngẩng đầu. Sau một khắc quần áo nứt toác. Cô gái kinh ngạc thốt lên nổi lên. Tìm ngươi đến pha trà. Ngươi đã không muốn động thủ. Chính ta pha xong. Từ ngôn dù bận vận ung dung nói. Bên trong phủ cũng không chỉ ta một người. Còn có một hải đại kiếm. Người như là ưa thích để cho người khác nhìn. Không pha trà cũng có thể. Cho y phục của ta. Ta giúp ngươi pha trà. Kim Tình lấy tay che lại ngực. Vừa nghe bên trong tòa phủ đệ còn có người ngoài. Nhất thời sợ luống cuống. Vội vàng đáp ứng. Bị từ ngôn xem qua không ngừng một ngày. Xem thêm mấy ngày cũng không có gì. Nhưng là bị người khác nhìn thấy thì không được. Lấy Kim Tình ở ma huyết quật địa vị cao quý. Sao có thể ăn này loại thiệt thòi. Nàng nhưng là sắp đạt đến đại yêu yêu linh. Bị cái khác yêu linh nhìn thấy thân thể. Chẳng phải là thành yêu tộc chuyện cười. Bách hoa mật ngoại trừ có thể uống ở ngoài. Pha trà càng có một phen đặc biệt tư vị. Kim Tình liền như vậy thành hạ nhân. Mỗi ngày ngoại trừ pha trà chính là rót rượu. Người mặc từ ngôn đạo báo. Phi phi thật to xem ra mập mạp buồn cười. Cũng may từ ngôn cũng không quá phận bức bách. Uống trà lúc uống rượu còn cho phép Kim Tình đồng thời uống. Dần dần, Kim Tình thăm dò cái này quỷ diện tính khí. Chỉ cần không đi trêu chọc. Quỷ diện giống như một ôn văn nhĩ nhã thư sinh. Nhưng là một khi chọc giận đối phương. Liền sẽ biến thành chân chính la sát. Giết người không chớp mắt. Ngươi là quái nhân. Kim Tình nghiêng về một phía trà nhai. Một bên thấp giọng nói rằng. Ngước mắt nhìn đối phương cái kia gương mặt thanh tú bàng. Cô gái trong tròng mắt hơi lay động một chút. Quái nhân dù sao cũng hơn quái vật tốt. Không phải sao. Vừa ăn đi một con Bích Anh Loa từ ngôn. Đang luyện hóa hút vào loa trong thịt nổi lên huyết sát khí tức. Nuốt sống Bích Anh Loa. Ngươi bây giờ vốn nên hết sức thống khổ. Tại sao không gọi ra? Kim Tình nhìn tận mắt đối phương nuốt ăn Bích Anh Loa. Mới có câu hỏi này. Thống khổ là cần nuốt xuống. Từ ngôn cười khẽ. Mặc dù hắn huyết mạch gân cốt đều ở đây bị cuồng bạo khí tức xung kích. Ở bề ngoài nhưng không nhìn ra chút nào dị dạng. Thầm thầm nói rằng. Hô, không phải khổ, mà là oán giận. Oán giận vô dụng. Vì lẽ đó gọi ra cũng là chuyện vô bổ. Theo tu luyện năm đầu tăng cường, từ ngôn cái kia khắp người phong mang bắt đầu dần dần thu lại. Biến đổi hàm xúc đứng lên, giống như một cái ngủ say cự long. Nhưng là một khi bị làm tức giận, này cái cự long sẽ nộ diễm thao ngày. Hổ xuống đồng bằng, giống như sẽ nuốt sói ăn cẩu. Lòng dù chỗ nước cạn, chưa chắc là gặp rủi ro. Cũng có thể là vì cách ngày càng gần hơn. Bởi vì, này cái ác long, sẽ phải một bay hướng lên trời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.